mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1329, đệ 1328 chương diệt sạch, Diệu Quân cố nén ngực quay cuồng huyết khí, nỗ lực làm chính mình lộ ra một chút mỉm cười, an ủi nói, sư phụ, ta không có việc gì, ta vừa rồi thật sự thấy được, kia tiểu lâu mặt trên có một tầng phi thường kỳ quái năng lượng cháo. Phát ra hơi thở cũng phi thường khủng bố, ta chỉ là dùng ý niệm thoáng đụng vào một chút. Liền, kia đồ vật lực lượng thật sự quá bá đạo quá mức. Thế nhưng đem chính mình đồ nhi thương tới rồi, Chân Nhất vốn đang nghĩ đem vật kia lưu trữ, làm một hồi pháp sự siêu độ, hiện tại xem ra cũng không cần phải. Không nghĩ tới thế nhưng làm đồ nhi ở chỗ này ăn một cái buồn mệt. Thật là buồn cười, Chân Nhất giờ phút này trong lòng là sát ý bốc lên. Hắn làm Diệu Quân ít nói lời nói, từ trong túi lấy ra một viên đan dược cấp đối phương uy hạ. Nói, người mau mau điều tức, dư lại chờ vi sư tới, đây là chữa thương đan dược, Diệu Quân ăn vào sau. Chân Nhất giúp nàng đem dược lực hóa khai, trợ giúp này hấp thu, nếu là Quân Nhi không có việc gì liền hảo. Nếu bằng không hắn muốn phương diện này nhân vi hắn Quân Nhi chôn cùng. Diệu Quân tổng cảm thấy kia năng lượng chung có cổ làm người vô pháp nhìn trộm lực lượng. Có điểm giống thiên đạo, chính là sao có thể. Nơi này như thế nào sẽ có thiên đạo lực lượng. Nàng nhìn ra sư phụ bởi vì chuyện của nàng thật sự thượng hòa. Sợ sư phụ bị thương, vội vàng lôi kéo sư phụ ống tay áo. Sư phụ. Cái kia đồ vật quá lợi hại, vẫn là thôi đi, đều là Quân Nhi không hảo, nếu không phải nàng nhìn ra Hải Diệu Huy trên người có âm khí. Bởi vì nhất thời khẩu mau đồng ý cái này án tử, liền sẽ không làm ra chuyện như vậy tới, liền ở vừa rồi kia cổ cường đại năng lượng đem nàng bắn ngược trở về thời điểm. Nàng ẩn ẩn có loại hiểu ra, có lẽ... Hải Diệu Huy trên người âm khí cùng cường đại tạo hóa chi lực. Đúng là cùng cái này có quan hệ, chỉ là loại này hiểu được quá mờ ảo thà không thể tưởng tượng. Làm nàng thiếu chút nữa liền cùng chi bỏ lỡ. Nàng tưởng khuyên sư phụ thu tay lại, chính là xem sư phụ bộ dáng. Hiện tại hối hận cũng vô dụng, Chân Nhất thu linh phù. Tuy rằng hiện tại còn không có cụ thể xác định ngọn nguồn đến tột cùng ở đâu một người hoặc là nào. Kiện đồ vật mặt trên, nhưng có thể khẳng định chính là, liền tại đây tòa tiểu lâu. Vì thế đối Hải Diệu Huy nói, Hải công tử, thứ này thật sự là quá mức ác độc, lấy bần đạo chi thấy. Việc này không nên chậm trễ, cần thiết lập tức xử lý rớt, nếu không không chỉ có là phụ thân ngươi. Ngay cả toàn bộ Hải gia người đều có nguy hiểm mà ni, được câu đầu hoàn toàn là bởi vì đồ đệ bị kia. Năng lượng chàng thương tới rồi, mới nói ra nói, rồi sau đó nửa câu lại là rõ ràng chính xác, Hải gia hiện tại đang ở chậm rãi tiêu vong đi xuống. Hải Diệu Huy trong lòng hoảng sợ, theo bản năng lặp lại một câu, toàn bộ Hải gia người đều có nguy hiểm. Mấy năm nay trong nhà người luôn là bệnh bệnh chết chết đi đi. Hiện tại tính lên liền người hầu chỉ có mười mấy người. Thủ 100 nhiều gian phòng ốc, làm hắn cũng không khỏi nghĩ lại mà sợ. Chân Nhất biểu tình trịnh trọng nói. Không sai, thật không dám giấu giếm. Vừa rồi tiến vào thời điểm, nhìn đến tòa nhà này nhân thân thượng đều mông một tầng tử khí. Nếu không rời đi, cuối cùng cũng là tử lộ một cái. Việc cấp bách là đêm này tòa tiểu lâu giải quyết rớt. Chỉ cần kia đồ vật không có nơi nương náu, liền có thể đêm này tiêu diệt. Hải Diệu Huy lẩm bẩm nói. Vừa rồi ngài nói, nơi này mọi người trên người đều có tử khí. Kia, ta đây phụ thân, kỳ thật hắn trong lòng muốn hỏi chính là chính mình trên người có hay không tử khí. Bất quá lời nói tới rồi bên miệng biến thành đối phụ thân quan tâm ni Chân Nhất biểu tình lãnh. Lệ, nói, phụ thân ngươi trên người có lợi hại hơn đồ vật, kia hiện tại làm sao bây giờ a? Cầu đại sư cứu cứu Hải gia, cứu cứu chúng ta đi, ta đại Hải gia mọi người cảm tạ các ngươi đại ân đại đức. Chân Nhất nhìn quỳ trên mặt đất dập đầu Hải Diệu Huy. Đôi mắt híp lại, lộ ra một tia kỳ quái thần sắc, vừa rồi nói đến tử khí còn có kia trọng kỳ quái năng lượng. Chính là hắn lúc này nhìn kỹ Hải Diệu Huy, phát hiện hắn trên người cũng chưa chết khí, mà kia âm khí, giống như hắn trên người kia tầng bảo hộ hắn tạo hóa chi lực đó là từ kia kỳ quái âm khí biến hóa. Mà thành, quả nhiên là kỳ quái thực, Diệu Quân trải qua điều tức tình huống ổn định xuống dưới. Nàng lôi kéo sư phụ ống tay áo. Sư phụ, người thường xuyên nói cho ta, chúng ta thân là đạo nhân chính là muốn hàng yêu trừ ma. Giúp đỡ nhân gian chính đạo, không nghĩ tới thứ này đã đem Hải gia hại thành cái dạng này. Nhất định phải đem nó diệt trừ, không cần lại làm hại nhân gian, Diệu Quân nói làm Chân Nhất thu hồi suy nghĩ. Đối Hải Diệu Huy nói, việc cấp bách đem này tiểu lâu giải quyết rớt. Đem nó thiêu, vừa rồi ngươi nói ngươi di nương ở bên trong, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, ngươi hiện tại tốt nhất đem nàng kêu ra tới, miễn cho đợi lát nữa ương cập vô tội, Hải Diệu Huy trong lòng tưởng nói. Đợi lát nữa cùng nhau giải quyết rớt mới là tốt nhất đâu. Cái gì vô tội, chỉ sợ Hải gia hiện tại dạng chính là cái kia bại hoại nề nếp gia đình nữ nhân làm hạ. Bất quá trên mặt lại một bộ phi thường vội vàng bộ dáng. Vội vàng phân phó bên cạnh mấy cái gã sai vặt, mau, mau đi thỉnh di nương ra tới. Bên trong có nguy hiểm mà ni, mấy cái gã sai vặt vội vàng chạy đến dưới lầu kêu. Hô một trận bên trong không đáp lại, vì thế liền tới đây hội báo. Nói khả năng di nương cũng không ở bên trong. Hải Diệu Huy tầm mắt từ lầu hai góc một phiến cửa sổ đảo qua. Hắn nhìn đến một bóng người, hắn trong lòng một lăng, thực mau liền đem tầm mắt lược qua đi, đối với Chân Nhất hai người nói, nghĩ đến di nương cũng không có ở bên trong, nàng thực thích nghe diễn, nói không chừng đi dạp hát, Chân Nhất lúc này cũng không có nghĩ nhiều. Liền nói, một khi đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động, nhiều chuẩn bị củi lửa, đêm này đống lâu thiêu. Hải Diệu Huy chiều chung quanh gã sai vặt tạp dịch phân phó. Mọi người vội vàng đi chuẩn bị. Cát Tiên Vân nhìn đến nơi này, tổng cảm thấy địa phương nào có chút không ổn. Đại khái là hắn thường xuyên sẽ tiếp xúc đến một ít án tử quan hệ. Tuy rằng đối với gia đại nghiệp đại Hải gia mà nói, thiêu hủy một tòa tiểu gác mái cũng không có cái gì. Nhưng là, rốt cuộc đây là Hải công tử di nương nơi. Hắn đối Hải gia gia sự vẫn là biết một chút, nghe nói này di nương chính là Hải công tử mẹ đẻ. Từ hai vị Hải lão gia hai vị phu nhân lần lượt chết đi sau. Trong nhà liền từ vị này di nương trưởng quản, sau đó toàn bộ Hải gia người đều trở nên ru rú trong nhà lên. Chính là hắn xem Hải công tử phản ứng, hiện tại chính là muốn tiêu hắn mẹ đẻ trụ phòng ở. Thế nhưng là một chút do dự đều không có, thậm chí ở sợ hãi bề ngoài hạ có một tia ẩn ẩn vội vàng. Hắn nhớ tới phía trước đã từng nghe bên ngoài nghe đồn. Nói Hải lão gia sùng thiếp diệt thê, hơn nữa nghe nói Hải nhị công tử mẹ đẻ cũng không phải một cái sáng rọi nữ nhân. Nhưng này chỉ là một ít tiểu đạo tin tức nghe đồn. Cho hắn cảm giác là, Hải lão gia là một cái phi thường chính thống nam tử. Nhất coi trọng chính là thân phận cùng dòng dõi chi thấy. Là tuyệt đối không thể làm ra sùng thiếp diệt thê chuyện như vậy. Đến nỗi Hải nhị công tử, giống như cũng là ở gần mấy năm mới dần dần có thanh danh. Hải lão gia đem trong nhà sinh ý giao cho hắn, có thể thấy được đối hắn rất coi trọng. Cát Tiên Vân suy nghĩ thực mau đã bị trong viện bận rộn ồn ào cảnh tượng cấp xua tan. Mọi người bận bận rộn rộn mà khuân vác củi lửa, đây chính là Hải nhị công tử, về sau thỏa thỏa Hải gia gia chủ phân phó sự tình. Cho nên đại gia động tác phi thường mau, chỉ chốc lát liền ở cả tòa lâu chung quanh đôi cao cao củi lửa. Còn giao tưới thượng dầu hòa, hết chương.